Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 117, thợ mỏ phòng thay đồ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Thời gian, 21 tháng 6 năm 2012 Fabio Grosso 1977 năm ngày 28 tháng 11 sinh ra với Roma. Là một tên Italy bóng đá viên, tì chức hậu vệ cánh trái. Có thể đảm nhiệm cánh trái nhân vật, đồng thời cũng là đá phạt chuyên gia. Grosso tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng tốc độ nhanh, kỹ thuật được, kiến tạo xuất sắc, chân trái cước pháp tú lệ. Hắn đường biên kiến tạo truyền vào trong bất luận ở câu lạc bộ vẫn là nước Ý đội đều là trọng yếu. Đòn sát thủ, Grosso là người Roma, từng tại vị với Pescara nghiệp dư đội Rinaldo. Trong kho hiệu lực một số mùa giải. Sau khi lưu ý bính tề ư đế đội bắt đầu rồi nghề nghiệp cuộc đời. Khi đó hắn là một tên tấn công hình giữa sân. 68 cuộc tranh tài tiến vào thời kỳ bóng. Năm 2001 tiến vào Serie A Perugia đội. 2 năm sau tiến vào nước Ý đội. Ở Perugia hắn bị cải tạo thành làm một tên hậu vệ cánh trái. Năm 2004 tháng 1 Grosso rời đi Perugia. Gia nhập liên minh thời đó còn tại Serie B Sicily đội bóng Palermo. Grosso mặc dù là tên hậu vệ cánh trái, nhưng hắn cũng có thể đá tiền vệ cánh trái, đồng thời cũng là đá phạt chuyên gia. 2006 năm tháng 6 World Cup bắt đầu trước. Grosso lấy 550 vạn vạn euro giá trị con người gia nhập liên minh Inter Milan. Năm 2007 ngày mùng 8 tháng 7. Grosso lấy 7 triệu vạn euro giá trị con người. Cùng Ligue 1 Lyon đội ký kết 4 năm hiệp ước. Ở nơi đó mã số của hắn là số 11. Ở gia nhập liên minh Ligue 1 nhà giàu Lyon đội cái thứ nhất mùa giải bên trong Grosso chịu đến. Trọng dụng, hắn ở Lyon câu lạc bộ cũng biểu hiện rất xuất sắc. Thế nhưng tại đây cái mùa giải đấu ban đầu, Grosso biểu hiện rất không vừa ý người. Lyon đội huấn luyện viên liền đem Grosso đặt ở trên ghế dự bị. Rất ít có thể vì là đội bóng ra trận, coi như là thay thế bổ sung ra trận. Thời gian cũng không nhiều. Vào lúc này, Fabio Grosso đã nghĩ đến rời đi. Trong đầu của hắn cái thứ nhất nơi đi chính là trở lại Italy. Lá rụng về cội, dù sao hắn hiện tại đã 31 tuổi. Hiện tại 31 tuổi Grosso không biết hắn vẫn có thể đá bao lâu. Hắn nhất định phải ở hắn có thể bị đá động thời điểm. Phải có thi đấu đá. Nếu không thì hắn liền như thế phế bỏ. Chờ đợi hắn liền đem là giải nghệ. Vì lẽ đó, vào lúc này Fabio Grosso muốn chính là ra trận cơ hội. Vì thế hắn cũng tìm tới câu lạc bộ. Hướng về câu lạc bộ đưa ra chuyển nhượng xin. Hy vọng đội bóng có thể đáp ứng hắn rời đi. Vào lúc này, Lyon đội đã ở đội bóng bên trong tìm tới Grosso người thay thế. Kỳ thực hắn có rời hay không cũng không có vấn đề lớn lao gì. Lyon câu lạc bộ phương diện trả lời hắn chính là, chỉ cần có cùng thích hợp báo giá, Lyon câu lạc bộ sẽ thả hắn rời đi. Vào lúc này, đến từ Bundesliga tân khoa nửa đường quán quân Hoffenheim tìm tới Lyon đội. Dò hỏi đội bóng Italy tá hậu vệ cánh Fabio Grosso giá cả. Bọn họ có tiến cử Grosso ý đồ. Chiếm được tin tức này sau khi Lyon câu lạc bộ cũng không có ngay lập tức trả lời Hoffenheim. Bọn họ hiện tại muốn dò hỏi một chút Fabio Grosso bản thân ý nguyện. Khi biết Bundesliga nửa đường quán quân Hoffenheim đối với mình cảm thấy hứng thú thời điểm, Fabio Grosso chính mình tất cả giật mình. Hắn không nghĩ tới đầu tiên đối với mình cảm thấy hứng thú cũng không phải tới tự đội bóng của Ý, mà là đến một trong chi đội bóng của Bundesliga. Đối với Hoffenheim Fabio Grosso vẫn có nghe thấy. Dù sao tại đây cái mùa giải, Hoffenheim có thể là phi thường hòa. Ở nước Pháp đều có Hoffenheim nghe đồn. Người suy nghĩ một chút một nhánh đến từ chỉ có hơn 3.000 cư dân đội bóng nhỏ dĩ nhiên xuất hiện. Ở nước Đức đỉnh cấp giải đấu trên sàn nhảy. Hơn nữa còn ở nước Đức đỉnh cấp giải đấu trên sàn nhảy nhấc lên một luồng màu xanh lam cơn lốc. càng là ở nửa đường trận đấu kết thúc sau khi bắt được Bundesliga nửa đường quán quân. Như vậy công tích vĩ đại đã sớm ở châu Âu đại lục thậm chí toàn thế giới rộng rãi vì là kêu gọi. Đối với có thể bị như vậy một nhánh thần kỳ đội bóng coi trọng, Fabio Grosso nội tâm còn là phi thường thoải mái. Thế nhưng, hắn cũng không có ngay lập tức làm ra quyết định, bởi vì ở trong đầu hắn phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Hiện tại hắn có muốn trở về Italy ý nghĩ. Mùa giải trước hắn đi tới Lille một thời điểm, biểu hiện cũng không tệ lắm. Thế nhưng vẻn vẹn một cái mùa giải sau khi, hắn liền mất đi đội bóng vị trí. Hắn Grosso lớp lớn hơn, có dũng khí lại đi khiêu chiến khác một cái đội tuyển quốc gia bóng đá phong cách. Thế nhưng thần kỳ Hoffenheim lại để cho Grosso rất là hiếu kỳ. Nội tâm hắn địa tựa hồ có một loại muốn đi xông vào một lần kích động. Vì lẽ đó, vào lúc này, Fabio Grosso do dự, hắn không biết mình có phải là nên đi Hoffenheim. Hắn còn đang suy nghĩ. Hoffenheim rất rõ ràng sẽ không đem trứng gà thả ở một cái rổ bên trong. Bọn họ ở tận lực truy tìm Grosso đồng thời, lại đang đánh mạnh những khác mục tiêu. Ralf Rangnick coi trọng tá hậu vệ cánh còn có Spain Primera División de Liga La Coruña hậu vệ cánh. Trái người Brazil Felipe, người Brazil tại đây cái mùa giải La Liga bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc, đã gây nên Barcelona cùng Juventus hứng thú. Hoffenheim rất khó có thể tranh thủ đến vị này hậu vệ cánh. Felipe cũng là một vị lực công kích rất xuất chúng hậu vệ cánh. Barcelona cùng Juventus phương diện đều có ý định đem người này tiến cử. Thế nhưng La Coruña phương diện nói thẳng bọn họ sẽ không bán đi Felipe. Vì lẽ đó, quan sát Hoffenheim trực tiếp từ bỏ người này. Blackburn hiệu lực Stephen Warnock cũng là một lựa chọn. Hắn đã từng là Liverpool trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ kiệt xuất sản phẩm. Nhưng bởi vì ở Liverpool vẫn không chiếm được càng cơ hội tốt, cuối cùng chuyển nhượng đi tới Blackburn. Ở Blackburn hắn là hoàn toàn xứng đáng cầu thủ chủ lực. Cũng từng trúng cử qua nước Anh đại biểu đội. Có điều nước Anh cầu thủ hiếm có chuyển nhượng đến cái khác giải đấu vẫn có thể thể hiện xuất sắc. Vì lẽ đó hắn đến tột cùng có thể thích ứng hay không Bundesliga. Có thể thích ứng hay không Hoffenheim. Là muốn đánh một cái rất lớn dấu chấm hỏi. Đồng thời, Blackburn cũng chưa chắc thả người. Hoffenheim đang thăm dò tính báo giá sau khi phải đến Blackburn phương diện tin tức. Bọn họ công bố bọn họ sẽ không bán đi Stephen Warnock. Hắn là đội bóng của bọn họ phi thường trọng yếu tạo thành bộ phận. Blackburn phương diện để Hoffenheim bỏ ý nghĩ này đi đi. Stephen Warnock con đường này rất hiển nhiên đi không thông. Hoffenheim không thể không quay đầu lại ở châu Âu đại lục lên bên trái hắn hậu vệ đến. Thế giới giới bóng đá tốt hậu vệ cánh quả thực quá thiếu. Ralf Rangnick cảm thán quả là mẹ kiếp khó tìm. Mặt khác những người nổi danh hậu vệ cánh trái. Cũng đừng nghĩ đến, người ta là sẽ không bỏ qua ở nhà giàu cuộc đời mà lựa chọn đến một nhà nông thôn đội bóng. Vào lúc này một vị hậu vệ cánh xuất hiện ở Ralf Rangnick trong tầm mắt. Hắn chính là Austria đội tuyển quốc gia cùng FC Middlesbrough hai lần đội trưởng Emmanuel Pogatet. Emmanuel Pogatet bóng đá sự nghiệp bắt nguồn từ Grey Bão Táp. Sau khi hiệu lực khác Ấn đốn câu lạc bộ bóng đá. Năm 2002 chuyển đến Leverkusen. Ở Leverkusen từng bị cho bên ngoài mượn đến Alo. Grey AK cùng Spartak Moscow. Pogatet với năm 2005 chuyển nhượng đến Premier League Trung Du đội bóng Middlesbrough. Ở châu Âu FA Cup giữa chuẩn trận chung kết Middlesbrough đối với Basel câu lạc bộ bóng đá thi đấu. Bên trong, Emmanuel Pogatet cùng đối thủ Ladan Petric va chạm. Sống mũi của hắn, giáp cốt bị bất ngờ đụng gãy. Một lần khả năng ảnh hưởng thị lực. May là tiếp thu giải phẫu sau thành công chỉnh đốn lại xương gãy. Giải phẫu sau, Emmanuel Pogatet cần trong vòng một tháng đình chỉ vận động. Trong vòng 3 tháng đình chỉ tiến hành hoàn toàn bóng đá luyện tập. Lấy trợ khôi phục, hắn cũng bởi vậy trước thời gian kết thúc mùa giải. Năm 2007 ngày mùng 4 tháng 7, Emmanuel Pogatet giải phẫu sau hoàn toàn khôi phục. Một lần nữa trở lại huấn luyện. Một lần nữa trở lại sân bóng, Emmanuel Pogatet biểu hiện phi thường kinh diễm. Phòng thủ vững vàng. Ở tấn công đoạn năng lực cũng vô cùng tốt. Pogatet là một tên trên hàng hậu vệ đa tài. Vừa có thể đá trung vệ. Cũng có thể đá hậu vệ cánh trái. Rennick mua hắn đến chủ yếu chính là đá hậu vệ cánh trái. Ở lúc cần thiết hắn cũng có thể đẩy đến trung lộ đi. Vì lẽ đó, hiện tại xuất hiện ở Ralf Rennick trong tầm mắt thì có hai người chọn. Vào lúc này hắn đến là không thế nào sốt ruột. Bởi vì hai người kia hắn nhất định sẽ nắm cái kế tiếp. Fabio Grosso phương diện Lyon đội đã nhả ra. Chỉ cần Fabio Grosso gật đầu. Hoffenheim liền có thể tiến cử vị này Italy vĩ đại hậu vệ cánh. Mà Emmanuel Pogatet phương diện cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Bởi vì Emmanuel Pogatet có rời đi Middlesbrough ý tứ. Mùa giải này Middlesbrough biểu hiện ở vừa bắt đầu rất kinh diễm. Bọn họ chủ soái Southgate thậm chí còn bắt được cùng thắng Premier League tốt nhất huấn luyện viên. Thế nhưng sau đó đội bóng thành tích liền bắt đầu bên dưới trượt. Ở một tháng phân trước bọn họ đã 8 vòng chịu không nổi. Đội bóng cũng lướt xuống đến giáng cấp khu. Đều đến vào lúc này. Câu lạc bộ cao tầng còn chưa hề nghĩ tới phải chỉnh thế nào chỉ đội bóng. Để đội bóng một lần nữa trở lại chính quy tới. Mà là đang thương lượng bán thế nào người để giải quyết tài chính trên nguy cơ. Điều này làm cho Austria cầu thủ quốc gia Emmanuel Pogatet bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Emmanuel Pogatet đã từng có Bundesliga trải qua. Đây mới là Ralf Rennick tại sao coi trọng người này nguyên nhân. Thế nhưng vào lúc này, Ralf Rennick vẫn là càng nghiêng về Italy vĩ đại hậu vệ cánh Fabio Grosso. Vì lẽ đó, có quan hệ cái này chuyển nhượng liền ở ngay đây kéo. Cho tới có liên quan với Juventus hậu vệ cánh De Zerbi phương diện tin tức. Cái kia chỉ do truyền thông lẫn lộn. Vào lúc này Juventus căn bản cũng không có bán đi De Zerbi dự định. Đồng thời bọn họ Juventus cũng muốn tiến cử một vị hậu vệ cánh đây. Bọn họ làm sao có thể bán đi De Zerbi đây? Ngay ở Hoffenheim vì là hậu vệ cánh đau đầu thời điểm. Từ Schalke 04 câu lạc bộ truyền đến tin tức. Schalke 04 đội huấn luyện viên Ratten chính thức hướng về Schalke 04 câu lạc bộ đưa ra từ chức. Schalke 04 câu lạc bộ cổ động viên vừa nghe thấy tin tức này đều mong. Tuy rằng bọn họ ở Hoffenheim cùng Schalke 04 đội thi đấu sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên. Trong nghe được Ratten chính mồm nói muốn từ chức. Thế nhưng mọi người đều cho rằng đó là Ratten lời vô ích. Đồng thời, Schalke 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer cũng đứng ra đã nói. Ratten muốn từ chức đó là không thể. Lúc đó Schalke 04 đội cổ động viên liền tán đồng rồi Asauer. Cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Mà vào lúc này, dĩ nhiên lại tuôn ra như vậy tin tức. Điều này làm cho Schalke 04 đội cổ động viên vô cùng sốt sắng. Cái này mùa giải Schalke 04 câu lạc bộ thành tích cũng không phải quá tốt. Nhưng cũng không tính được rất kém. Schalke 04 đội cổ động viên đều biết vào lúc này Schalke 04 câu lạc bộ muốn chính là ổn định. Vào lúc này đổi soái. Quả thực khủng khiếp, nhưng là đổi soái sự tình đã là trở thành sự thực. Trước Schalke 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Ratten ở từ chức sau khi cũng tổ chức buổi họp báo tin. Tức công bố hắn hiện tại đã không phải Schalke 04 câu lạc bộ huấn luyện viên. Hắn cảm tạ sang người khác fan bóng đá ở hắn ở nhiệm kỳ lý giải cùng chống đỡ. Hắn phi thường cảm tạ. Ở buổi họp báo tin tức trên, các ký giả vấn đề đến Ratten tại sao muốn từ chức. Có hay không cùng ở Carbon Arena bên trong Schalke 04 câu lạc bộ phòng thay đồ bên trong chuyện. Đã xảy ra có quan hệ. Ở mùa giải này Bundesliga một vòng cuối cùng thi đấu Hoffenheim cùng Schalke 04 câu lạc bộ thi đấu. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Schalke 04 câu lạc bộ phòng thay đồ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Những vấn đề này tất cả đều bị các ký giả nói ra. Thế nhưng Schalke 04 câu lạc bộ trước huấn luyện viên trưởng Ratten cũng không có ở hiện trường trả lời những vấn đề này. Hắn cũng không có nói vào lúc ấy Schalke 04 câu lạc bộ phòng thay đồ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn chỉ nói là hắn từ trước là cùng những này có quan hệ. Đang trả lời vấn đề này sau khi hắn liền rời đi. Điều này càng làm cho phóng viên cùng các cổ động viên nghi hoặc. Lúc đó Schalke 04 câu lạc bộ phòng thay đồ đến tột cùng phát sinh cái gì? Sẽ làm Ratten nổi giận sớm rời đi phòng thay đồ. Ngồi ở hiện trường trên ghế dự bị còn đối với Schalke 04 đội các cầu thủ liều mạng đây. Đến tột cùng là ra sao sự tình? Để Ratten trực tiếp đưa ra từ trước đây. Những phóng viên này lập tức vi hướng về phía Schalke 04 câu lạc bộ. Bọn họ hy vọng có thể từ Schalke 04 câu lạc bộ phương diện thu được có quan hệ những phương diện này tin tức. Bọn họ muốn biết này sau lưng cố sự. Hiện tại hết thảy cổ động viên đều đang chăm chú. Lúc đó Schalke 04 câu lạc bộ phòng thay đồ bên trong đến tột cùng phát sinh gì đó. Bọn họ đều rất tò mò. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.